Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101: Liên minh chống gian thành. Trong phòng riêng này, chẳng những có các thành viên ban đầu của lớp 3 và lớp 4 thuộc liên minh chống gian thành, hơn nữa bọn hắn còn thông qua thông tấn phù liên hệ với những người cùng chung chí hướng từ lớp 1 và lớp 2. Quy mô cùng với thế lực của liên minh chống gian thành đột nhiên mở rộng gấp đôi. Trên cơ bản, những nam sinh có chút gia cảnh và thế lực lớp 12 trường trung học phổ thông Ngô Nhạc lần này đều tới. Thúc đẩy bọn hắn hợp tác cũng không phải là đại nghĩa gì, mà là sự bất mãn của họ đối với Giang Thành. Nếu để cho Giang Thành bừa bãi vô danh đạt được nữ thần Lâm Giao trong lòng bọn hắn, vậy chẳng khác nào cắm hoa nhài trên bãi phân trâu trước mặt bọn hắn. Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết bọn hắn. Vì để ngăn chặn kịch bản ác mộng trở thành hiện thực, bọn người Chu Diệt Văn nhất trí quyết định nhất định phải làm gì đó ngăn cản Giang Thành. Đối với nhóm nam tu ở đây mà nói, để bọn hắn thúc đẩy một đoạn nhân duyên, có lẽ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có các loại nhân tố huyền học, tóm lại rất khó. Nhưng nếu như muốn hủy đi một đoạn nhân duyên, chẳng hạn như để Lâm Giao chán ghét Giang Thành, vậy thì lại cực kỳ đơn giản. Nữ tu ưa thích nam tu, nói trắng ra là đang thích sự ưu tú của hắn. Một nữ tu xinh đẹp ở bên ngươi, không màng ngươi anh tuấn đẹp trai, không màng ngươi gia cảnh giàu có, không màng ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không màng ngươi tương lai đầy hứa hẹn, không màng ngươi hài hước dí dỏm, như vậy sẽ mưu gì? Mưu ngươi không gội đầu, hay là mưu ngươi không tắm rửa? Đương nhiên còn có mưu thận, nhưng đó lại là chuyện khác. Nói tóm lại, chỉ cần người liên minh chống Giang Thành có thể ở trước mặt Lâm Giao hung hăng tròm ưu điểm của Giang Thành ở dưới chân, như vậy bọn hắn tin tưởng Lâm Giao sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Giang Thành là không thể ưa thích Giang Thành được nữa. Một nữ tu, nhất là nữ tu ưu tú, chỉ cần đầu óc bình thường, sẽ không có lý do gì lại yêu một nam tu vô dụng không thể sánh bằng bất kỳ ai. Mười mấy người liên minh chống Giang Thành, toàn bộ đều là người nổi bật trong trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Mỗi người đều có ưu thế của mình, có người là quyền thế, có người là thiên phú, có người là tiền bạc. Chỉ cần bọn hắn đều xuất ra phương diện ưu thế của mình, đi đối phó phương diện yếu thế của Giang Thành, không có khả năng còn không sánh bằng Giang Thành. Phương diện tiền này để ta giải quyết, phương diện quyền thế này, Trần Soái liền dựa vào ngươi. Chu Diệt Văn vỏ vỏ bả vai Trần Soái. Cha của Trần Soái là viện trưởng Lâm Vụ Viện Trân Kỳ Danh. Lâm Vụ Viện mặc dù là cơ cấu nhàn rỗi, nhưng dựa theo phân cấp quyền hạn cũng thuộc về cơ cấu trực thuộc dưới quyền quận trưởng Nhạc phủ Vu Ngô. Lâm Vụ Viện dù sao cũng phụ trách bảo vệ và quy hoạch tài nguyên đất Trần Ngô Nhạc, cho nên vẫn phải có sức nặng nhất định. Không thành vấn đề, Trần Soái đáp ứng. Dượng của Giang Thành là cấp dưới trực tiếp của Trân Kỳ Danh. Trần Soái mượn uy thế của cha hắn ép Giang Thành, đây không phải là mèo vờn chuột, có thể tùy tiện nắm. Sau khi tiền, quyền đều ổn ép Giang Thành, Chu Diệt Văn bỏ qua ngoại hình, chuẩn bị trực tiếp cầm thiên phú, hung hăng đè chết Giang Thành. Nhạc Bình huynh đệ đâu? Nhạc Bình lớp 1, là người mạnh nhất trường trung học phổ thông Ngô Nhạc về phương diện thiên phú tu luyện. Không chỉ có còn rất trẻ liền đạt đến tu vi luyện khí tân 8, hơn nữa thành tích học tập còn đứng trong top 3 lớp, còn từng dành thời gian tham gia cuộc thi vẽ bùa và giành giải nhất. Không biết so với giải nhì của Giang Thành cao hơn bao nhiêu, hình như là đi vệ sinh. Chúng ta đợi hắn. Vừa nói xong, Nhạc Bình vừa vặn trở về. Chỉ chẳng qua, sắc mặt của Nhạc Bình lúc này có chút cô đơn. Vẻ cô đơn trên mặt hắn cũng không phải là xuất phát từ đáng tiếc đối với việc Lâm Giao ưa thích Giang Thành, mà là hối hận vì sự rụt rè của hắn. Lại nói vừa rồi, Nhạc Bình đi ra từ phòng vệ sinh, vội vàng đi về phía phòng của bọn hắn. Trên đường đi đúng lúc gặp được một vị nữ tu. Nữ tu kia mặc một chiếc váy dài, mái tóc dài đen mượt xõa ngang eo thon thắt đáy lưng ông, những lọn tóc buông thõng đung đưa nhẹ nhàng khi nàng bước đi. Dáng vẻ nàng bước đi tương đối hoàn mỹ, không quá lời khi nói rằng mỗi bước đi của nàng đều nở hoa sen. Không cần nhìn mặt, Nhạc Bình cũng có thể chắc chắn 100% nữ tu này nhất định có dung mạo ưa nhìn. Về sau khi nữ tu này đi đến gốc cầu thang và bước lên cầu thang, Nhạc Bình vừa vặn nhìn thấy dung mạo của nữ tu. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đạm mạc và khí chất thanh lãnh của nàng trực tiếp khiến cho Nhạc Bình kinh động như gặp thiên nhân. Chương 102, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái. Nhạc Bình là một trong những người theo đuổi Lâm Giao, nhưng xét về mặt thực tế, Nhạc Bình vẫn là càng ưa thích nữ tử thành thục có khí chất hơn, mà không phải loại thanh xuân thiếu nữ như Lâm Giao. Theo đuổi Lâm Giao chỉ là bởi vì Lâm Giao ở trên trị số nhan trị đè bẹp tuyệt đối những người khác. Những nữ tu loại hình khác ở trước mặt Lâm Giao đều khó có thể sánh ngang. Nhưng bây giờ, Nhạc Bình tin chắc rằng vị nữ tu hắn vừa mới nhìn thấy kia tuyệt đối không kém gì Lâm Đầu. Hơn nữa còn vừa vặn là mỹ nữ hệ thanh lãnh hắn ưa thích. thuộc về nữ tử mà hắn nằm mơ cũng đều không tưởng tượng ra được. Điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn sợ, không dám đi theo đằng sau nữ tu, hỏi thông tin liên lạc của nàng. Nhạc Bình huynh đệ, -22. Nhạc Bình nhìn Chu Diệt Văn trước mặt, như vừa tỉnh lại từ trong mộng. À, bọn hắn đang thương lượng làm sao đối phó Giang Thành, bảo vệ Lâm Giao. Thế nhưng mà, sau khi Nhạc Bình gặp được nữ tu kia, hắn cảm thấy Lâm Giao cũng chỉ vậy mà thôi. Có thể sẽ có người ưa thích thiếu nữ, tiếp tục ưa thích Lâm Giao. Nhưng cho hắn chọn, hắn khẳng định chọn nữ tu thanh lãnh. Luôn không có khả năng tất cả đều muốn đúng không? Đã chọn nữ tu thanh lãnh, như vậy Lâm Giao hay không Lâm Giao, dù sao đối với Nhạc Bình mà nói, đã không có ý nghĩa lớn. Lâm Giao ưa thích Giang Thành, liên để nàng ưa thích chứ sao? Chỉ cần nữ tu thanh lãnh kia đừng ưa thích Giang Thành là được. Nhạc Bình huynh đệ, ngươi phụ trách áp chế Giang Thành ở phía trên học tập cùng với Thiên Phú, chuyện này không có vấn đề chứ? Chu Diệt Văn rất xem trọng Nhạc Bình. Thiên Phú của Nhạc Bình là đáng giá tín nhiệm. Nhất là lần thi đại học này, Nhạc Bình phát huy rất không tệ. Ngược lại Giang Thành có vẻ như không bằng bình thường. Đây chẳng phải ổn ép sao? Nhạc Bình đầy trong đầu đều là vị nữ tu thanh lãnh kia, mất đi hứng thú đối với Lâm Giao, đã không quá muốn giúp Chu Diệt Văn. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người chung quanh, Nhạc Bình cuối cùng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Chu Diệt Văn. Dù sao đối với hắn mà nói, việc gây áp lực cho Giang Thành trên việc học và vẽ bùa chẳng qua là tiện tay mà thôi. Chu huynh, chúng ta mặc dù đã an bài phân công xong xuôi, nhưng nếu như Giang Thành cự tuyệt không ứng chiến, làm con rùa đen rút đầu, vậy thì phải làm sao? Đây là điểm mà rất nhiều người thuộc Liên minh chống Giang Thành từ lúc mới bắt đầu liền lo lắng. Dù bọn hắn có nghĩ tốt đến đâu, nhưng nội Giang Thành không tiếp chiêu, không tiến hành tỉ thí cùng với bọn hắn, thậm chí không chạm mặt, khiến bọn hắn có lực không có chỗ đánh thì làm sao bây giờ? Chu Diệt Văn nhìn về phía Trần Soái. Trần Soái cười nói, Giang Thành có một biểu đệ, tên là Tôn Viễn. Năm thứ ba trung học cơ sở, học tập cũng được, thi cấp 3 hơn phân nửa, có thể thi đậu cấp 3. Cha ta cùng với dượng của Giang Thành và cha của Tôn Viễn có quan hệ không tệ. Đến lúc đó, tiệc mừng Tôn Viễn thi đậu cấp 3, khẳng định sẽ mời nhà chúng ta. Hơn nữa Giang Thành làm biểu ca, biểu đệ của hắn thi đậu cấp 3, dù sao cũng phải lộ mặt một chút đúng không? Tiệc mừng tiểu hài thi đậu cấp 3, nhìn cũng không phải là thành tích của tiểu hài, mà là nhân mạch của đại nhân trong nhà. Khi Tôn gia tổ chức một bữa tiệc, đương nhiên mời càng được nhiều người, càng có địa vị, thì Tôn gia càng có nhiều thể diện. Gia trưởng của các nam tu ở đây, ai không phải người có mặt mũi tại Ngô Nhạc Thành. Cầm một phong bì lớn màu đỏ đến chúc mừng Tôn gia luôn không có khả năng cự tuyệt đúng không? Giang Thành có thể đi tiệc mừng, người liên minh chống Giang Thành cũng có thể đi tiệc mừng. Lâm Giao tự nhiên cũng sẽ đi. Trong một dịp vạn chúng chú mục như thế, hung hăng hạ mặt mũi của Giang Thành, để Lâm Giao thấy rõ diện mục thật ngoài mạnh trong yếu của Giang Thành. Lâm Giao sẽ còn ưa thích Giang Thành sao? Nghĩ như thế nào cũng không thể. Nghĩ tới tình cảnh Giang Thành bị làm nhục trước mặt Lâm Giao, bọn người Chu Diệt Văn không khỏi bắt đầu cảm thấy thoải mái. Giang Thành bế mặt, Lâm Giao tỉnh ngộ, đoàn người vui tươi hớn hở thưởng thức trò hề tình cảm. Cảnh tượng đó, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sảng khoái. Thư viện tu tức vào sáng sớm, hoàn toàn bình tĩnh, tường hòa như trước đây. Đối diện với chỗ mà Bách Văn Đạo thường ngồi, có một chàng trai trẻ cười tỏa nắng, tự tin và làm cho người ta yên tâm đang ngồi. Bắt đầu từ ngày hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai Giang Thành đến thư viện đọc sách. Sau khi chạy bộ buổi sáng hàng ngày, hắn vẫn còn có rất nhiều thời gian. Sáng sớm đi đến ngôi nhạc tiểu trúc tìm Liễu Khuynh cũng không thích hợp, cho nên Giang Thành liền sẽ đến thư viện ở một lát. Chương 103, chúc phúc. Hắn sẽ nhân cơ hội này để bổ sung kiến thức pháp luật của Lương Quốc, Tiên Môn, thậm chí cả các nước lân cận về lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ động vật và đánh bắt cá. Giống như việc sáng tạo thả lỏng cơ bắp phù, Giang Thành chân thành hy vọng cổ vũ động vật phù, cũng sẽ là một loại phù lục hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy. Vô luận như thế nào, Giang Thành hắn là tuyệt đối sẽ không làm sự tình phạm pháp, càng sẽ không đối địch với Tiên Môn. Sự cường đại của Tiên Môn, Giang Thành thân là người chỉnh sửa chỉ số, có khả năng so với Tiên Môn còn hiểu rõ hơn. Mặc kệ là ma đạo, yêu tộc, vương triều hay là thế lực khác, đều không phải địch của Tiên Môn. Ở bên trong thiết lập của tiên thần, chỉ có Tiên Môn mới có thể đối phó Tiên Môn. Chẳng qua nói đi thì nói lại, thả lỏng cơ bắp phù lần trước, dù sao cũng là dùng vào lúc khảo thí ở trường học. Vô luận thả lỏng cơ bắp phù là tốt hay xấu, liên quan đến khảo thí, chắc chắn sẽ có người không hài lòng. Nhưng cổ vũ động vật phù lần này, chỉ là một tấm phù lục phụ trợ câu cá mà thôi. Tác dụng của nó là điều chỉnh tỷ lệ rơi đồ câu cá thấp đến mức làm cho người ta giận sôi của một bộ phận người câu cá lâu năm, để xác suất câu cá của bọn hắn bình thường trở lại. Công năng của cổ vũ động vật phù, thậm chí không phải khống chế cá cắn câu, mà chỉ vẹn vẹn thông qua cổ vũ cá, để cá nâng cao tinh thần phấn đấu, từ đó tự chủ lựa chọn phải chăng cắn câu. Cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá, nói cho cùng chỉ là một tấm phù lục nhất giai loại chúc phúc. Nó có thể có bao nhiêu nguy hại chứ? Trong số những cuốn sách mà Giang Thành mượn đọc trước mặt, ngoại trừ pháp luật cùng với điều lệ tương quan, còn có một bản bé hơn vận luật nhập môn lớn hơn. Bản gốc thiết kế thả lỏng cơ bắp phù là một tấm phù lục đề thăng thể lực phụ trợ thường gặp, mà bản gốc thiết kế cổ vũ động vật phù thì đến từ một kiện pháp bảo hải tộc tên là triều tịch chi ca. Công năng của triều tịch chi ca là thông qua âm luật bắt tập thể cho chiến sĩ hải tộc, nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể của bọn hắn. Cổ vũ động vật phù chủ yếu là mượn dùng một bộ phận âm luật của triều tịch chi ca, đạt tới tác dụng cổ vũ bầy cá đơn thuần. Ví dụ, nếu như triều tịch chi ca là bông tuyết bồng bềnh, gió bắc tiêu tiêu, thiên địa một mảnh mênh mông, cổ vũ động vật phù thì là ở độ tuổi này, ngươi sao có thể ngủ được chứ? Điểm giống nhau giữa hai đoạn âm luật này là đều có thể làm cho người cảm thấy lòng chua xót. Chẳng qua, cân nhắc đến Chu Vân Sơn có thể sẽ câu cá cùng với những người bạn câu cá khác, vì giảm bớt sự quấy nhiễu của âm luật đối với những người khác, Giang Thành dự định thay đổi sự lan truyền của âm luật thành dạng hình thức sóng âm, dùng sóng âm truyền bá âm luật, vừa nhanh vừa xa, còn không ồn ào, một công nhiều việc. Giang Tiểu Hữu, thanh âm của Bách Văn Đạo truyền đến từ đối diện. Giang Thành ngẩng đầu, nhìn thấy bạn già của hắn. Bách tiền bối, ngày hôm nay cũng tới sao? Bách Văn Đạo cười nói, gần đây bận rộn sự tinh học viện, đừng nói thư viện, coi như nhà cũng đều rất ít về. Giang Thành khẽ gật đầu, nói, học viện thăng cấp thuận lợi chứ? Không tệ. Chẳng qua tấm thả lỏng cơ bắp phù kia của ngươi, Lôi viện trưởng chuẩn bị trì hoãn một chút, chờ cuối tháng 9 khai giảng, lại nộp lên tiến hành chứng nhận. Được, ta sao cũng được. Bản quyền đã bán, Giang Thành tự nhiên là không quan trọng. Bách Văn Đạo nhìn thấy Giang Thành lại bắt đầu xem pháp luật kỳ kỳ quái quái, sắc mặt lập tức có chút không kèm được. Ông ta nghĩ đến sát thương của thả lỏng cơ bắp phù, cảm thấy cần phải hỏi Giang Thành về động cơ đọc sách của hắn. Loại phù lục hợp lý cực kỳ phá hư cân bằng cùng loại với thả lỏng cơ bắp phù này, Bách Văn Đạo là tuyệt đối sẽ không để Giang Thành vẽ tiếp. Có một ít người là sợ đối phương không có lòng cầu tiến, bùn nhão không đắp được lên tường kia. Nhưng có ít người là sợ lòng cầu tiến của đối phương mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi kêu. Giang Tiểu Hữu, ngươi đọc những cuốn sách này là lại tiếp nhận nhiệm vụ. Giang Thành không có ý định giấu giếm, hắn cười nói, Bách tiền bối, ngài thật sự là liệu sự như thần. Bạch Văn Đạo yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng hỏi, Giang Tiểu Hữu, ngươi có tiện nói cho ta biết ngươi đã nhận nhiệm vụ gì không? Việc quan hệ đến tin tức người ủy thác, Giang Thành tự nhiên thủ khẩu như bình, nhưng hắn cũng không phải tất cả đều không thể nói. Ta là đang làm một tấm phù lục có liên quan đến câu cá. Bách Văn Đạo nghe nói câu cá, hai mắt lập tức sáng lên. Chương 104, Triều tịch chỉ ca. Câu cá thế nhưng là một trong số ít sở thích của ông ta ngoài việc luyện kiếm và đọc sách. Đến tục cùng liên quan gì đến câu cá, Tiểu Hữu có thể tiết lộ đôi chút không? Giang Thành nói, dụng cụ câu cá của người ủy thác bị hỏng, ta đang cố gắng khôi phục lại công năng ban đầu của dụng cụ. Thì ra là thế. Bách Văn Đạo yên tâm lại. Hóa ra chỉ là chữa trị đồ vật, còn tưởng rằng hắn lại muốn phát minh sáng tạo phù lục mới. Hơn nữa chỉ là dụng cụ câu cá, xem ra cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Coi như xảy ra vấn đề, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng dụng cụ câu cá mà thôi, ảnh hưởng có hạn, không đáng để lo. Giang Thành nghe Bách Văn Đạo nói, cảm thấy ông ta tựa hồ cũng rất có hứng thú đối với câu cá. Bách tiền bối cũng biết câu cá sao? Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Giang Thành cũng chưa từng câu cá. Cho nên hắn thực sự cần phải biết một chút kiến thức căn bản về phương diện câu cá. Chẳng hạn như một người câu cá lâu năm sẽ câu được bao nhiêu cá trong vòng một ngày. Giang Thành cần thiết lập cường độ bình thường cho cổ vũ động vật phù, để cá đừng có quá phấn đấu, cũng không cần quá sa sút. Mục đích làm như vậy là để Chu Vân Sơn một lần nữa thu hoạch được tỷ lệ rơi đồ câu cá hợp lý, mà không phải để hắn hóa thân thành cao thủ câu cái. Bách Văn Đạo cười nói, câu cá sao, hiểu sơ. Giang Thành móc giấy bút ra. Biểu lộ trở nên nghiêm túc. Bách tiền bối, xin hỏi một ngày ngài có thể câu được bao nhiêu cá, hoặc là bao nhiêu cân cá? Bách Văn Đạo suy tư một lát, nhớ tới sự tình xảy ra khoảng 80 năm trước, phong thái khi đó, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Ông ta có chút tự hào nói, có một lần ta ở bên ngoài ngôi nhạc thành, lúc ấy ta cùng với hảo hữu, một đêm kia, ước chừng 6 giờ, câu được ròng rã 40 cân cái. Giang Thành ngòi bút bay múa, rất nhanh kết luận trình độ câu cá của Bách Văn Đạo. 6 giờ, 40 cân. Trải qua một phép tính đơn giản, chúng ta có thể rút ra kết luận, 24 giờ, 160 cân. Để cho an toàn, Giang Thành lại hỏi, Bách tiền bối, ngài còn có ghi chép nào khác không? Loại kém hơn một chút kia. Bách Văn Đạo nghĩ nghĩ. Nói chung, thả câu một ngày, làm sao cũng phải được 10 mấy cân 20 cân cá. Dù sao là không thể nào không quân. Giang Thành trung thực ghi chép lại. Sau đó, hắn còn hỏi dạy số thông tấn phù một số hảo hữu câu cá của Bách Văn Đạo, tiến hành gọi thông tấn phù hỏi thăm đối với thành tích câu cá của bọn họ. Lại về sau, vì để có được nhiều dữ liệu thực tế hơn, Giang Thành không chối từ vất vả, trèo non lội suối đi đến chỗ câu cá chung quanh Ngô Nhạc Thành, thăm viếng thực địa những người câu cá lâu năm hay câu. Mỗi ngày làm sao cũng được 10 mấy cân, thời điểm tốt mấy chục cân cũng đều có. Dù sao là không thể nào không quân, ta tùy tiện câu câu, cũng đều được 3 đến 5 con cá. À nha, chỉ cho vui mà thôi, câu cá mà thôi, không quan trọng. Ngươi hỏi quần thâm dưới mắt ta, đây là do ta làm việc thêm giờ, chứ không liên quan gì tới việc câu cá cả. Ai u, ngươi đừng vội, trong thùng không có cá là bởi vì ta còn chưa bắt đầu phát lực. Dù sao không quân là không thể nào không quân, đời này cũng không thể không quân. Trải qua điều tra nghiên cứu như mặt, luận chứng lặp đi lặp lại, Giang Thành dựa vào số liệu những người câu cá lâu năm cho hắn, rốt cục cho ra cường độ câu cá mà cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá, lẽ ra phải đạt được. Mỗi giờ ít nhất 1 đến 2 con cá, 24 giờ có thể câu 30 đến 60 cân cá. Số liệu này có được bằng cách tổng hợp kinh nghiệm của hàng chục người câu cá, toàn bộ quy trình thu thập số liệu đều khoa học và chuẩn hóa, nên sẽ không có vấn đề gì. Lần trước lúc chế tác thả lỏng cơ bắp phù, Giang Thành đã trực tiếp sử dụng một tấm phù lục khác làm bản gốc thiết kế thả lỏng cơ bắp phù. Mà cổ vũ động vật phù lần này, Giang Thành tham khảo chính là pháp bảo hải tộc. Pháp bảo hải tộc trong tay hải tộc, Giang Thành nhìn không thấy không sờ được, nên chỉ có thể dựa vào ký ức làm người chỉnh sửa chỉ số để tái hiện lại triều tịch chi ca. Hai tấm phù có độ khó hoàn toàn khác nhau. May mắn Giang Thành cũng không cần hoàn toàn tái hiện lại triều tịch chi ca. Triều tịch chi ca là pháp bảo thất giai có danh tiếng, uy lực vô cùng cường đại. Nếu đại năng hải tộc toàn lực phát động, có thể làm nguyên một phiến hải vực, hơn 1000 vạn chiến sĩ hải tộc thu hoạch được tăng cường. Giang Thành không cần hiệu quả mạnh như vậy, hắn chỉ cần ước chừng 1/1000 đến 1/100000 lực lượng của triều tịch chi ca liên đủ. Chương 105, mị lực của trị số. Âm luật triều tịch chi ca phát ra, thực chất là nhạc nền của tiên thần. Giang Thành muốn hát toàn bộ bài này, rất khó, nhưng chỉ ngâm nga giai điệu thì lại dễ dàng. Chỉ cần ghi lại giai điệu này vào cổ vũ động vật phù, sau đó thực hiện giảm tần số của ca khúc để biến nó thành sóng âm, sau đó thêm tiếng nền phức tạp và ngẫu nhiên tiến hành ngụy trang đối với sóng âm. Rất nhanh, Giang Thành vẽ ra một đồ án kỳ quái ở trên tấm phù. Đồ án này chính là cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá, phiên bản gốc. Việc này không nên chậm trễ. Giang Thành ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách của căn hộ, chậm rãi rót linh lực của mình vào phù lục. Cổ vũ động vật phù, khởi động. Đường vân trên tấm phù, lóe ra ánh sáng nhạt linh lực thiêu đốt. Điều này đại biểu cho phù lục đã phát động. Sau đó, thẳng đến khi thời gian phù lục hao hết, không có chuyện gì phát sinh. Chỉ có Liệu Khuynh ngồi ở trên ban công, đang dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn Giang Thành. Nếu như Giang Thành nhớ không lầm, rắn có vẻ như là có thể nghe thấy sóng âm. Liệu Khuynh, vừa rồi ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Ông, thế nào? Khó nghe. Liệu Khuynh không chút do dự. Giang Thành, Liệu Khuynh, ngươi không có nhiều bằng hữu phải không? Liệu Khuynh khẽ gật đầu. Nàng xác thực không có bao nhiêu bằng hữu, cho dù là ở yêu tộc. Giang Thành không hề ngạc nhiên chút nào trước câu trả lời của Liệu Khuynh. Trả lời giống như Liệu Khuynh, người khác có lẽ sẽ nói nàng e quờ thấp, trách không được yêu duyên không tốt. Nhưng Giang Thành thì khác, Giang Thành sẽ chỉ đáng tiếc nàng có quá ít bằng hữu. Làm bằng hữu cùng với Liệu Khuynh thật sự là rất vất vả. Dứt bỏ chủ đề bằng hữu, Giang Thành lại tập trung vào công việc. Liệu Khuynh, vừa rồi nghe được thanh âm kia ngươi có cảm thấy không thoải mái không? Tai. Tai không tính. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Theo lý thuyết, triều tịch chi ca có thể cho bóp cho hải tộc, như vậy dùng ngược lại cũng có thể bóp các tộc khác. Mà Giang Thành là người phát động phù lục, tạm thời không bị ảnh hưởng, như vậy Liệu Khuynh rõ ràng nghe được vì sao cũng không bị ảnh hưởng. Trước mắt chỉ có hai cách giải thích. Một là phù lục của Giang Thành thất bại. Hai là trị số của Liệu Khuynh quá cao. Cơ chế chiến lực tiên thân tuân theo nguyên tắc mạnh càng mạnh. Chỉ cần trị số đủ cao, thì tác dụng của đạo cụ, phù lục và pháp thuật sẽ bị suy yếu vô hạn. Chẳng hạn như thả lỏng cơ bắp phù có thể dùng để đối phó luyện khí, cùng với các lão sư trúc cơ kỳ áp chế tu vi đến luyện khí. Nhưng nếu quả thật dùng để đối phó tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn phân nửa sẽ khó có tác dụng rõ ràng. Đây chính là mị lực của trị số. Xin lỗi, đẳng cấp cao là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Trị số của Liệu Khuynh quá cao, loại đồ chơi nhỏ này không có tác dụng gì đối với nàng, thực sự quá mức bình thường. Giang Thành không có đánh mất lòng tin đối với Cổ Vũ Động Vật Phù, hắn thừa dịp tinh lực còn sót lại hôm nay, một lần nữa vẽ thêm mấy tấm. Sau đó dành thời gian để mua một số vật liệu cần thiết để vẽ những phù lục phục dụng hình. Một khi Cổ Vũ Động Vật Phù dùng một lần duy nhất thu hoạch được thành công, như vậy Giang Thành liền sẽ tiến vào giai đoạn kế tiếp, phát triển phù lục phục dụng hình. Ở bên ngoài Ngô Nhạc Thành, ở đâu đó bên một con sông nhỏ dưới chân núi Ngô Sơn, nơi đây cây cối rậm rạp, phong cảnh tú lệ, nước sông chảy xiết, là một điểm câu cá rất tốt. Những vị trí câu cá tương tự trên núi đều là do vô số bạn câu dùng một cước dẫm ra. Vị trí này trước mắt chưa được nhiều người biết đến, nguồn cá dồi dào, xác suất mắc câu cao. Chẳng qua câu cá nha, mọi người đều hiểu. Mắc câu là số ít, không quân mới là thường tình, không quân, không câu được con cá nào. Đã câu là sẽ không lên tiếng. Hai người Nhạc Lập Bằng cùng với Thẩm Canh Cần đã ngồi chờ ở đây một đêm. Một đêm này không thể nói không có thu hoạch, chỉ có thể nói phi thường tịch mịch. Nước trong xô đã được thay 3 lần, nhưng không có con cá nào chịu vào xô uống nước. Thẩm Canh Cần dụi dụi mắt. Lão Nhạc, chúng ta thu dọn đi, ngày mai lại đến. Cả đêm không chợp mắt, buồn ngủ chết ta rồi. Nhạc Lập Bằng cầm cần câu, trừng tròng mắt nói. Không được, hôm nay không có một con cá nào, đây không phải là thành không quân sao? Không quân gì chứ, làm sao có thể, trong xe có. Tối hôm qua ta mua ở chợ, còn tươi, có 2 con, một cho ngươi, một cho ta. Lợi hại Nhạc Lập Bằng giơ ngón tay cái lên đối với Thẩm Canh Cần ha ha, đều là kinh nghiệm. Ngươi hôm nay không mang gì trở về, ngày mai vợ ngươi còn để ngươi đi sao? Được rồi, thu dọn đồ đạc, ta đi tìm địa phương giải quyết vấn đề tuần hoàn nước. Chương 106, ai giỏi là thay. Một lúc sau, Nhạc Lập Bằng đang thu dọn cần câu, bàn, ghế, thùng nước, liền nghe được Thẩm Canh Cần vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh hắn. Lão Nhạc, ngươi mau tới đây. Sao thế? Trước đừng hỏi, mau đi theo thò. Nhạc Lập Bằng bị Thẩm Canh Cần kéo đi một mạch, cuối cùng trốn sau một cái cây. Lão Thẩm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn chỗ đó, đừng lên tiếng. Nhạc Lập Bằng thuận theo phương hướng Thẩm Canh Cần chỉ nhìn sang. Mẹ kiếp, ngươi đừng lên tiếng. Nhạc Lập Bằng cũng không muốn lên tiếng, nhưng những gì hắn nhìn thấy thực sự quá không hợp thói thường. Ở chỗ cách bọn hắn không xa, có 2 người đang câu cá. Bọn hắn là một đôi nam nữ trẻ tuổi, chỉ có một cây cần câu. Nam sinh cầm cần câu trong tay, nữ sinh liên lặng lẽ ngồi bên cạnh nam sinh. Trong tình cảm rất tốt, tương đối ân ái. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nam nhân này có năng lực câu cá không hề tầm thường. Hắn mỗi lần ném lưỡi câu vào trong nước, không tới 5 giây, tức có một con cá lớn mắc câu. Nhạc Lập Bằng cùng với Thẩm Canh Cần đã câu cá hơn nửa đời người, ai cũng đều chưa từng thấy bực tràn diện này. Đây mẹ nó vẫn là câu cá sao? Đây mẹ nó là đi đến sông nhập hàng. Tại bờ sông, Giang Thành thuần thục nhất cần câu lên. Nhìn con cá giết lớn trên lưỡi câu, Giang Thành khẽ thở dài một hơi. Tại sao lại là ngươi? Ngươi có chút quá phấn đấu rồi, tiểu hỏa tử. Giang Thành gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, ném vào trong nước, sau đó vung cần câu một lần nữa. Lần này ngược lại không có câu nó đi lên, mà là đổi thành một người bạn cũ khác. Giang Thành cũng đã thử tạm thời bỏ cá câu được vào thùng, nhưng chẳng bao lâu sau, thùng không thể bỏ vào, vì có quá nhiều cá. Là một nhân loại giàu có lòng nhân ái, Giang Thành cân nhắc vì sự sống của đàn cá, không thể trơ mắt nhìn bọn chúng chen chúc ở trong thùng, cho nên nhất định phải ném cá trở lại sông. Thế là tình huống liên biến thành như bây giờ. Chỉ có cá biết phấn đấu nhất mới có thể cắn được mốc của Giang Thành. Cũng may Giang Thành đã phán đoán được cường độ của Cổ Vũ Động Vật Phù, trở về thực hiện một số sửa đổi, giảm bớt cường độ, hẳn là được rồi. Giang Thành, có người. Liệu Khuynh nói, có người. Lấy tu vi của Liệu Khuynh, phạm vi cảm giác của nàng cực lớn, đối với nàng mà nói, hẳn là khắp nơi đều là người mới đúng. Hiện tại nàng đặc biệt đề cập đến có người, nên có lẽ nó không có nghĩa là có người, mà là có người đến. Tư duy giỏi là bí quyết Giang Thành giao tiếp suôn sẻ cùng với đại yêu quái. Huynh đệ, ngươi là câu cá như thế nào, dạy chúng ta một chút đi. Một tiếng hô hoán truyền đến từ xa. Giang Thành, không không không, Nhạc Lập Bằng, ta là người tốt, cũng là người câu cá lâu năm, tất cả người câu cá đều là người cùng một gia đình. Thẩm Canh Cần, hảo huynh đệ, dạy cho chúng ta đi, chúng ta có thể trả tiền. Nhạc Lập Bằng, đúng đúng đúng, trả tiền, chúng ta trả tiền. Giang Thành tiếp tục lắc đầu, không phải. Thẩm Canh Cần nhớ thương tài câu cá của Giang Thành, cho dù Giang Thành mở miệng cự tuyệt, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Khá lắm, người này câu cá liên miên bất tuyệt giống như người trung niên xã giao, nếu như có thể học được một nửa kỹ thuật, về sau ở trước mặt các bạn câu khác, đó chính là phong quang vô hạn. Thẩm Canh Cần nói, huynh đệ ngươi cứ ra giá, chỉ cần có thể dạy chúng ta một chút, chúng ta bằng lòng theo ngươi học. Giang Thành bị sự nhiệt tình của hai người này hù dọa. Hắn nghĩ đến Chu Vân Sơn bỏ ra 20, 3 số không khối linh thạch để chữa trị một tấm huỳnh quang phù. Đột nhiên tràn ngập kính nể đối với người câu cá lâu năm. Người ưa thích câu cá, đều tốt bụng và hào phóng như vậy sao? Ý của ta là, các ngươi gọi ta huynh đệ không thích hợp. Giang Thành chỉ mình nói, ta chỉ mới 18 tuổi. Hai vị hẳn coi như là thúc thúc của ta đúng không? Nhạc Lập Bằng khẽ gật đầu. Xác thực, con gái của ta 19, con trai cũng 17. Thẩm Canh cần dùng cùi chỏ thọc Nhạc Lập Bằng một cái, để hắn chớ nói nhảm ai giỏi là thay, nghề câu cá này của chúng ta là không nói bối phận nhất. Huynh đệ, ngươi dạy chúng ta một chút, tốn tiền cũng được. Ngài muốn gọi chúng ta thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Nhạc Lập Bằng gật đầu theo. Người trẻ tuổi này quá mạnh, tốn ít tiền tính là gì? Có thể học được kỹ thuật, như thế nào cũng đều không lỗi. Người câu cá lâu năm là một loại sinh vật đơn bào đơn giản, chỉ có thể thực hiện các hoạt động sống đơn giản. Ở trong vòng luận của người câu cá lâu năm, ai có thể câu được cá, người đó là đại gia, có mặt mũi. Người câu cá lâu năm không câu được cá, ăn cơm chỉ xứng ngồi bàn của trẻ con kia. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 107, Khẩn trương. Giang Thành ăn ngay nói thật. Kỳ thật, ta không biết câu cá. Hai người Thẩm Canh Cân cùng với Nhạc Lập Bằng nhất thời trừng lớn hai mắt. Bọn hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào giỏi trang bức giống như Giang Thành. Ngươi đây còn gọi là không biết câu cá. Giang Thành bất đắc dĩ. Ta xác thực không biết câu cá. Các ngươi nhìn đi, trong thùng của ta một con cá cũng không có. Đó là ngươi con mẹ nó thả cá vào trong sông. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta không nhìn thấy đó sát. Cao thủ, tên tiểu tử này là cao thủ giả bộ hồ đồ. Thẩm Canh Cân cùng với Nhạc Lập Bằng liếc nhau, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc phải thế nào mới bằng lòng dạy chúng ta câu cá? Giang Thành đành phải cười khổ. Ta thật sự không biết câu cá, thật sự không có cách nào dạy các ngươi. Nghe được Giang Thành nói như vậy, hai người Thẩm, Nhạc cũng không phải đồ ngốc. Tên tiểu tử này, nếu như chết sống không nguyện ý dạy, hai người bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ là vào giờ phút này, hai người được chứng kiến tài câu cá của Giang Thành, đã không có cách nào lại đối mặt với trải nghiệm câu cá ảm đạm của mình nữa. Bọn hắn vốn có thể chịu đựng không quân, nếu như bọn hắn chưa từng thấy qua Giang Thành, nhưng mà Giang Thành đã khiến cho không quân của bọn hắn trở thành không quân đổi mới. Chẳng qua, theo Giang Thành xoay chuyển lời nói, trong mắt hai người một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu như các ngươi vẫn một mực không câu được cá, ta ngược lại còn có biện pháp khác. Biện pháp gì? Giang Thành liếc nhìn cổ vũ động vật phù dùng một lần trên cần câu mà hắn đã sử dụng, nói. Tạm thời còn không thể nói, nhưng các ngươi có thể đưa phương thức liên lạc cho ta, chờ đến lúc ta có thể nói, sẽ lập tức nói cho các ngươi biết. Hai người nhìn Giang Thành thần sắc nghiêm túc, cũng không giống như là nói đùa. Sau khi suy nghĩ, đành phải trị ngựa chết như ngựa sống, đưa dạy số thông tấn phù của mình cho Giang Thành. Sau, trị ngựa chết như ngựa sống là một phép ẩn dụ cho nỗ lực cuối cùng để cứu một cái gì đó trong tình thế tuyệt vọng. Ngươi nhất định phải nói cho chúng theo. Trước khi đi, Thẩm Canh Cần vẫn không quên nói với Giang Thành. Được. Giang Thành sờ cằm, suy tư nói, xem ra, Chu Vân Sơn không phải là tu sĩ trung niên duy nhất mắc phải hội chứng không thể câu cá được. Cá, đơn giản. Ngươi không hiểu đâu, bọn hắn hưởng thụ chính là quá trình câu cá. Nếu thật sự muốn ăn cá, mua một con ở trên chợ là được rồi, tự mình câu tốn công lắm. Kỳ quái. Không kỳ quái, cuộc sống là một quá trình tận hưởng quá trình đó. Một sự kiện, chỉ có mở đầu cùng với kết thúc, như vậy rất không thú vị. Liệu Khuynh khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác Giang Thành giảng đạo lý thật sự rất lợi hại. Mặc dù hắn chỉ có mười mấy tuổi, mà nàng đã hơn 2000 tuổi. Nhưng ở bên trên giảng đạo lý, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Thành. Hơn nữa càng nghe Giang Thành giảng đạo lý, còn càng cảm thấy hắn nói rất đúng. Sự tình dường như thực sự đúng như những gì hắn nói. Chúng ta cũng trở về đi. Ta đã có ý tưởng mới cải tiến phù lục. Giang Thành thu lại dụng cụ câu cá hắn mang tới. Liệu Khuynh ngồi xổm xuống, yên lặng giúp hắn thu dọn. Dù bùn và nước bùn trên dụng cụ câu cá có làm vấy bẩn đôi bàn tay trắng nõn thon thả của nàng, nàng cũng không quan tâm. Đây là công việc của nàng, nàng phải làm tốt. Cho tới nay, Giang Thành đều là luôn kiếm tiền bằng sức lao động của mình một cách quang minh chính đại. Liệu Khuynh đã đi vào xã hội loài người rèn luyện, khẳng định cũng phải học tập bằng hữu Giang Thành của mình, không ăn cướp ăn trộm. Dựa vào sự chăm chỉ để kiếm tiền. Giang Thành mặc dù không biết câu cá, nhưng hắn giỏi về học tập. Lần này ra thử câu, cũng đã tận khả năng mô phỏng tình huống câu cá của một người câu cá. Cần câu, lưỡi câu, mồi câu, các loại trang bị cơ sở đều có. Nhất là mồi câu, thế mà còn phi thường chú trọng. Không những có những loại cơ bản, thậm chí có loại mồi câu đặc biệt để câu các loại cá khác biệt. Liệu Khuynh đưa tay nhặt lên một túi đựng mồi câu dưới đất, tay của nàng vừa đụng phải túi đựng mồi, liền lập tức bị một bàn tay to hơn của một nam tu bao trùm. Liệu Khuynh ngẩng đầu nhìn Giang Thành, người gần như đối mặt với nàng. Giang Thành mặt không biểu lộ, yên lặng thu tay lại. Cục, dạo này thời tiết thay đổi, tay hơi lạnh một chút là chuyện bình thường. Hắn rất khẩn trương. Đây là cái gì đây? Thông qua khứu giác, Liệu Khuynh rất nhanh lý giải được trạng thái tâm lý của Giang Thành. Nhưng nàng không rõ ràng, Giang Thành, vì sao chỉ là chạm vào tay nàng, đều sẽ cảm thấy khẩn trương. Loại khẩn trương này, không phải khẩn trương tới từ sợ hãi, mà là một loại xấu hổ, bối rối còn có không biết làm sao. Chương 108, thí nghiệm. Bọn hắn không phải bằng hữu sao? Liệu Khuynh hồi tưởng lại bằng hữu yêu tộc của nàng. Các nàng không chỉ có nắm tay nàng, có từng ôm nàng, tất cả mọi người đều không có cảm thấy khẩn trương hay không được tự nhiên. Vì sao bằng hữu nhân loại Giang Thành lại như vậy? Bằng hữu nhân loại, quả thật rất kỳ quái. Phù, vừa rồi suýt chút lộ tẩy. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi hắn thật sự đụng phải thân thể Liệu Khuynh, loại trơn mềm nhẫn mịn đó, cục, loại nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường đó, vẫn là khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Nhiệt độ cơ thể của rắn tương đối thấp, nhưng Liệu Khuynh là đại năng tu tiên. Nếu như nàng muốn duy trì nhiệt độ cơ thể cao, hẳn là không có bất luận độ khó gì. Nhưng nàng vẫn không có duy trì. Đây là bởi vì nguyên nhân gì? Giang Thành nhất thời không rõ ràng động cơ Liệu Khuynh làm như thế. Luôn không có khả năng là không biết rõ nhiệt độ cơ thể của người và rắn không đồng dạng, sau đó quên điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Không có khả năng, sai lầm cấp thấp như vậy học sinh tiểu học cũng sẽ không phạm phải. Nói trở lại, động cơ Liệu Khuynh làm như thế đối với Giang Thành mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần một mực không phát hiện được thân phận xà yêu của Liệu Khuynh, như vậy thì hắn sẽ luôn được an toàn. Làm sao một người tuân thủ pháp luật như hắn lại có thể thuê một yêu tộc lén đến xã hội loài người làm công chứ? Không phát hiện ra vấn đề, liền không có vấn đề. Một đợt này là hãy tha thứ cho ta không thể khám phá ra bí ẩn của nàng. Cổ vũ động vật phù khó chế tác hơn nhiều so với thả lỏng cơ bắp phù. Giang Thành vào sau khi kiểm nghiệm cường độ cổ vũ của cổ vũ động vật phù, còn cần lựa chọn một phục dụng hình nền thích hợp, làm vật dẫn để vẽ phù có thể tái sử dụng. May mắn sản nghiệp phù lục tu tiên giới đã khá phát triển, người ta đã sớm tiến hành thử nghiệm những vật liệu nên này. Giang Thành chỉ cần nói rõ tham số, mua một ít vật liệu cần thiết, sau đó lại thí nghiệm lặp đi lặp lại là được. Dù vậy, cũng không dễ dàng. Chẳng qua so sánh với thù lao nhiệm vụ 20, ba số không khối linh thạch, một chút vất vả ấy cũng liền không coi vào đâu. Ngày 8 tháng 7, trải qua một tuần nghiên cứu ròng rã, Giang Thành đã hoàn thành thăng cấp cải tạo phục dụng hình huỳnh quang phù. Ở trên cơ sở kết cấu vốn có của phục dụng hình huỳnh quang phù, Giang Thành tăng thêm một tấm cổ vũ động vật phù, biến nó thành phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù. Phù này có kích thước bằng lòng bàn tay, chủ yếu từ vỏ bọc, khuy linh thạch, huỳnh quang phù, cổ vũ động vật phù cùng nhau cấu thành. Mật độ thấp hơn nước và có thể nổi trên mặt nước, cho phép nó phát huy tác dụng cơ bản mà huỳnh quang phao nên có. Phương pháp sử dụng hoàn toàn giống với phục dụng hình huỳnh quang phù nguyên bản. Chạm vào chốt mở, huỳnh quang sáng lên, đại biểu phù đang phát huy tác dụng, huỳnh quang tắt, đại biểu phù tạm thời bị đóng lại. Về phần yếu tố trọng yếu nhất của phù này, cường độ cổ vũ động vật cũng đã được Giang Thành hạn chế ở mức hợp lý thông qua nhiều thí nghiệm. Sau khi mở phù, mỗi giờ sẽ có từ 1 đến 2 con cá mắc câu. Nếu như số cân của cá mắc câu tương đối ít, thì số lượng cá mắc câu sẽ tăng lên tương ứng. Nếu như số cân của cá mắc câu tương đối lớn, như vậy số lượng cá mắc câu sẽ giảm bớt tương ứng. Nói tóm lại, sau khi sử dụng phù này, tỷ lệ rơi đồ câu cá của người sử dụng có thể đạt tới tiêu chuẩn bình quân của người câu cá lâu năm. Sau nhiều lần xác nhận không có vấn đề gì, Giang Thành cùng với Chu Vân Sơn ước định thời gian gặp mặt tại vùng ngoại thành Ngô Nhạc Thành, trang viên Chu gia. Trong trang viên có một hồ nước đặc thù. Chung quanh hồ nước này không có các loại kiến trúc phong nhã như đình đài thủy tạ, nhưng có một số điểm câu cá được chuyên môn xây dựng. Từ sau khi huỳnh quang phù mất đi hiệu lực, khả năng câu cá của Chu Vân Sơn đã giảm sút đáng kể. Ngoại trừ hồ cá nhân tạo, hắn gần như khó câu được cá ở những nơi khác. Mỗi lần nghĩ đến phong quang đi câu đêm trước đây, Chu Vân Sơn không khỏi thổn thức một trận. Chẳng qua tất cả những điều này sắp thay đổi, bởi vì ngay vừa rồi, Giang Thành nói cho hắn biết, huỳnh quang phù đã được chữa trị xong. Nghĩ đến năng lực câu cá sắp được khôi phục, Chu Vân Sơn làm sao có thể không kích động. Đấng tuổi này như hắn, một không thiếu tiền, hai không có hứng thú đối với nữ nhân, ba không muốn gây dựng sự nghiệp, không câu cá, thì câu cái gì? Ước chừng thời gian, cảm thấy Giang Thành đã sắp đến, Chu Vân Sơn bồn chồn không ngừng đi lại lại trên một điểm câu cá bên bờ hồ. Chương 109, cứ tự nhiên, rốt cục, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đi trên bãi cỏ nơi xa, Chu Vân Sơn vội vàng chạy tới nghênh đón. Giang đạo hữu, người rốt cuộc cũng tới. Huỳnh Quang Phù kia của ta đã thực sự được chữa trị rồi. Đã chữa trị xong, mau lấy ra cho ta xem thử. Giang Thành lấy phù lục ra từ trong túi trữ vật, đưa cho Chu Vân Sơn. Thấy Chu Vân Sơn hiện tại liên muốn treo ở trên lưỡi câu thử một chút hiệu quả, Giang Thành lập tức mở miệng ngăn cản. Chu tiên bối chậm đãi. Chu Vân Sơn cầm phù lục trong tay, nghi ngờ nói. Giang đạo hữu, ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Thành bình tĩnh lấy ra bản hợp đồng đầy đủ và hướng dẫn sử dụng cổ vũ động vật phù, nói. Chu tiên bối, ngài có thể ký hợp đồng sau khi dùng thử phù, nhưng trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Huỳnh Quang Phù không phải chỉ là chạm vào để bật rồi chạm vào để tắt thôi sao? Thứ này cũng đều phải đọc sách hướng dẫn. Nhưng ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Giang Thành, Chu Vân Sơn vẫn là kiềm chế lại tâm tình muốn lập tức câu cá, đọc sách hướng dẫn phục dụng hình Huỳnh Quang bản cổ vũ động vật phù. Tên: phục dụng hình Huỳnh Quang bản cổ vũ động vật phù, phiên bản giới hạn cá. Sản phẩm thuộc loại: phù lục phục dụng hình, thuộc danh mục pháp bảo. Định vị sản phẩm: dụng cụ đánh cá. Công năng sản phẩm: giúp cải thiện xác suất câu cá hơi thấp của người câu cá. Cấu tạo sản phẩm này chủ yếu cấu thành từ 3 bộ phận. Cuốn sách hướng dẫn này rất chi tiết, nhưng Chu Vân Sơn thực sự không có đủ kiên nhẫn để đọc từng chữ một. Hắn hiện tại liên muốn kiểm tra xem khả năng câu cá của mình đã trở lại hay chưa. Trở về, hết thảy dễ nói. Không có trở về, nghiên cứu cái rắm. Con ngươi của Chu Vân Sơn trượt xuống, rơi xuống cuối sách hướng dẫn, nhìn thấy dòng chữ được in bằng phông chữ đậm. Lưu ý, sản phẩm này nghiêm cấm tháo rời và sửa đổi. Sau khi sản phẩm bị tháo rời và sửa đổi, quyền lợi bảo hành sẽ tự động bị từ bỏ và bên chịu trách nhiệm tháo dỡ và sửa đổi sẽ phải chịu mọi hậu quả và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi đó. Yêu cầu của lưu ý này cũng rất bình thường, chủ yếu là ai không có việc gì tháo Huỳnh Quang Phù ra làm gì. Chu Vân Sơn lơ định nói, ta đã đọc xong rồi, bây giờ có thể thử một chút hiệu quả không? Giang Thành mỉm cười nói, xin ngài cứ tự nhiên nhất định yêu cầu Chu Vân Sơn đọc sách hướng dẫn, là Giang Thành rút kinh nghiệm từ kết quả thả lỏng cơ bắp phù lần trước. Nếu như người người đều sử dụng thả lỏng cơ bắp phù đúng cách, làm sao lại có lão sư được đưa vào bệnh viện? Giang Thành cảm khái, có thời điểm, sản phẩm quá mạnh cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì trên thế giới này, vẫn còn quá ít người nghiêm khắc với bản thân, tôn trọng pháp luật và thích tuân theo quy tắc như hắn. Lần này yêu cầu Chu tiền bối đọc kỹ sách hướng dẫn, hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề. Chu Vân Sơn vung lưỡi câu xuống nước, chẳng mấy chốc đã câu được một con cá lớn. Vị tu sĩ trung niên này thay đổi hình tượng ổn trọng, trực tiếp mừng rỡ như điên hô lớn. Tuyệt vời, thật sự hữu dụng. Giang Thành bình tĩnh nhìn Chu Vân Sơn, sự thông dong hiện tại của hắn xuất phát từ sự tin tưởng kiên định của hắn đối với sản phẩm. Vô luận là thả lỏng cơ bắp phù, hay là cổ vũ động vật phù, chỉ cần Giang Thành xuất ra ngoài, tất nhiên đã hoàn thiện, ổn định, đã trải qua khảo nghiệm. Theo con cá lớn đầu tiên cắn câu, trong vài chục phút tiếp theo, cần câu của Chu Vân Sơn lại không hề có động tĩnh. Bầu không khí đột nhiên trở nên trì trệ. Giang phù sư, sao cá còn chưa mắc câu? Chu Vân Sơn nhìn về phía Giang Thành. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, lần đầu tiên mắc câu không phải là bởi vì Huỳnh Quang Phù, mà là bởi vì vận khí. Giang Thành thản nhiên nói, Chu tiền bối, câu cá làm sao có thể luôn có cá mắc câu chứ, ngài chờ thêm một lát nữa nhất định sẽ có cá. Chu Vân Sơn thâm nghĩ, lời này của ngươi là không sai, nhưng nơi này là hồ nước của nhà ta, bên trong vốn dĩ có rất nhiều cá, người nào đến cũng đều có thể tùy tiện câu. 10 phút sau, quả nhiên như Giang Thành nói, lại có một con cá lớn cắn câu. Ở bên trong quần thể người câu cá lâu năm, cá càng lớn càng có mặt mũi. Mặc dù là câu ở trong hồ nước của chính mình, sức thuyết phục không cao, nhưng cá lớn mắc câu hai lần liên tiếp, khiến cho tâm tình của Chu Vân Sơn không khỏi trở nên vui vẻ. Thời gian trôi qua từng chút một. 3 giờ sau, ba con cá lớn nữa xuất hiện trong thùng cá của Chu Vân Sơn đúng giờ. Anh nghe nói thật, Chu Vân Sơn đối với Huỳnh Quang Phù mới của Giang Thành là có hơi thất vọng. Chương 110, thăm dò. Bởi vì phù mới của Giang Thành hiển nhiên không có đạt tới mong muốn của hắn, cũng chính là thực lực câu cá đỉnh phong của hắn năm đó. Nhưng mà, phù này đúng là có hiệu quả. Bình thường hắn câu cá trong hồ nước của mình, chỉ có thể câu được một nửa số lượng hiện tại. Giang phù sư, phù này của ngươi có thể mạnh hơn một chút không? Chu Vân Sơn thử thăm dò hỏi. Giang Thành lập tức cự tuyệt. Chú tiền bối, bây giờ ta chỉ có thể làm được như vậy. Là một người địa cầu, Giang Thành tự nhiên hiểu tầm quan trọng của sự phát triển bền vững. Tác ao bắt cá cũng không thích hợp. Ngay từ lúc đầu vẽ phù, mục tiêu của Giang Thành chính là khôi phục tỷ lệ rơi đồ câu cá đến giá trị trung bình, mà không phải đề cao thật lớn tỷ lệ rơi đồ câu cá. Chu Vân Sơn nghe Giang Thành nói vậy, chỉ có thể thâm than đáng tiếc. Hắn đoán chừng trình độ trước mắt của Giang Thành hẳn là đã tận lực. Đã như vậy, Chu Vân Sơn cũng không phải người không nói đạo lý, hắn dựa theo ước định cùng với Giang Thành ký kết hợp đồng, cũng thông tri đại điện nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể thanh toán thù lao. Đưa tiễn Giang Thành, Chu Vân Sơn tiếp tục hưởng thụ thời gian câu cá của mình. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng cũng đã khá tốt rồi. Chí ít cũng có được trình độ bình thường, tốt hơn nhiều so với tình trạng không câu được cá trước đó. Chẳng qua, ở nhà câu cá một mình rốt cuộc chẳng có gì thú vị. Chu Vân Sơn móc ra thông tấn phù, chuẩn bị rủ vài ba vị hảo hữu, đi câu cá thâu đêm ở sông ngoại thành Ngô Nhạc Thành. Câu cá ban đêm khó hơn nhiều so với câu cá trong hồ nước. Nói chung, câu trong hồ nước được 10 con, nhưng câu cá đêm chỉ được 1 con. Chu Vân Sơn thầm nghĩ, đêm nay chỉ cần 1-2 con cắn câu, cho dù là cá nhỏ, như vậy tấm huỳnh quang phù mới, hắn liên mua không lỗi. Bữa tối của Chu gia rau nhiều thịt ít, trông tương đối giản dị, nhưng đó chỉ là bề nổi. Trên thực tế những loại rau quả tưởng chừng như bình thường đó, tất cả đều thu hái từ linh viên linh khí dư thừa. Loại rau quả mang theo linh khí này, có thể tăng trưởng tu vi hay không cũng không dễ nói, nhưng đắt hơn nhiều so với các loại rau quả thông thường. Chẳng qua Chu gia gia đại nghiệp đại cũng không quan tâm đến một chút tiền mua thức ăn đó. Bên trên bàn ăn, vợ của Chu Vân Sơn Miêu Tuyết nhìn thấy tâm tình của Chu Vân Sơn tự hồ không tệ, liên chủ động gợi chuyện, nói với Chu Diệt Văn. Diệt Văn, nghe nói con gần đây mới có bạn gái sao, khi nào mới dẫn về nhà ra mắt cha mẹ? Chu Diệt Văn lộ vẻ mặt khó xử. Mẹ, mối quan hệ này vừa mới được xác nhận cách đây không lâu, mẹ đừng có nóng vội, con cần thêm thời gian xem xét. Miêu Tuyết có chút hưng phấn nói. Xem xét cái gì chứ? Dẫn về nhà cho mẹ nhìn, mẹ sẽ nhìn người giúp con. Ngươi nói có phải hay không lão Chu? Chu Vân Sơn đang suy nghĩ xem tối nay đi câu cá ở đâu, thuận miệng nói. Ông, để mẹ con nhìn một chút, con dâu của Chu gia chúng ta cũng không thể là cô nương tùy tiện được. Chu Diệt Văn không phải là không thể dẫn Đường Thiện tới, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với Lâm Giao. Xét về ngoại hình, Đường Thiện cũng không chênh lệch, chỉ cần Đường Thiện biểu hiện tốt, tăng thêm hắn dựa vào lý lẽ biện luận, cha mẹ hắn hơn phân nữa cũng sẽ đồng ý. Nhưng Chu Diệt Văn không phục, người hắn ưa thích, từ đầu tới đuôi chỉ có Lâm Giao. Đường Thiện đối với hắn mà nói, chẳng qua là vật thay thế kém cỏi cho Lâm Giao. Hắn cảm thấy, chỉ có Lâm Giao mới xứng làm vợ hắn, con dâu Chu gia. Chỉ cần Lâm Giao nguyện ý gả cho hắn, coi như về sau toàn bộ tài sản của Chu gia đều giao cho Lâm Giao giữ, Chu Diệt Văn cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc Lâm Giao hết lần này tới lần khác có hảo cảm đối với Giang Thành. Giang Thành đáng chết. Nhưng vấn đề cũng không lớn, chờ biểu đệ Giang Thành tổ chức tiệc mừng thi đậu cấp 3, bộ dạng xấu xí của Giang Thành sẽ lộ rõ dưới sự công kích của liên minh bọn hắn, sau đó Lâm Giao liền sẽ triệt để hết hy vọng đối với Giang Thành. Đến thời điểm đó, Chu Diệt Văn hắn thừa lúc vắng mà vào, vẫn là hoàn toàn có cơ hội theo đuổi được Lâm Đầu. Mẹ, sự tình bạn gái, hơn nửa tháng sau lại nói sau, con lại tâm sự với nàng. Dựa theo thông tin Trần Soái cung cấp, thành tích thi cấp 3 sẽ có vào khoảng ngày 11-12 tháng 7. Tôn gia sẽ tổ chức tiệc mừng thi đậu cấp 3 vào cuối tháng 7. Hắn trước tiên trì hoãn mẹ nửa tháng, chờ sau khi tiệc mừng thi đậu cấp 3 diễn ra, là Giang Thành thua hay là Chu Diệt Văn hắn thắng, hết thảy tự có kết quả. Một lời đã định. Miêu Tuyết cao hứng nói. Chương 111, câu đêm. Ta ăn xong rồi, tối nay ta sẽ đi câu cá với bạn bè, sáng mai sẽ trở về. Chu Vân Sơn nói. Miêu Tuyết vội vàng thu dọn đồ đạc giúp chồng. Lão Chu, ngươi hãy chú ý an toàn một chút. Biết rồi, cha, con cũng muốn đi câu cá với cha. Chu Diệt Văn biết rõ Chu Vân Sơn yêu thích câu cá. Nếu như ở trên câu cá thu hoạch được sự tán thành của Chu Vân Sơn, về sau sự tình gì cũng đều dễ nói chuyện. Chu Vân Sơn tạm thời vẫn chưa xác định được công hiệu của huỳnh quang phù, không muốn xấu mặt ở trước mặt con trai. Thân là chủ gia đình, hắn vẫn là muốn mặt. Đêm nay con ở lại với mẹ, đừng có mỗi ngày chạy loạn khắp nơi, không ra thể thống gì. Danh tự Ngô Nhạc Thành bắt nguồn từ Ngô Sơn cùng với Nhạc Sơn nơi đây. Cái gọi là Ngô Nhạc dùng để chỉ một thung lũng ở giao điểm của hai ngọn núi. Bên ngoài Ngô Nhạc Thành, trên một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong Nhạc Sơn, có hai chiếc xe ngừng lại. Cửa xe mở ra, bốn người đứng ở bên cạnh xe, túm tụm lại trò chuyện với nhau. Không bao lâu, chiếc xe thứ ba đi tới đúng giờ. Nhà, lão Chu tới rồi. Khách hiếm thế nha. Hôm nay là ngày gì, lão Chu thế mà chủ động hẹn chúng ta đi câu cá. Nếu như ta nhớ không lầm, lão Chu đã có nhiều năm không có chủ động như thế. Chu Vân Sơn đi xuống từ trên xe, vui tươi hớn hở chào hỏi cùng với mấy vị lão bằng hữu. Hắn trước đây, bởi vì thường xuyên không quân, thực sự mất mặt, đã thật lâu không có chủ động rủ đám lão bằng hữu cùng nhau câu cá. Ở giữa lão bằng hữu tổn hại công kích lẫn nhau là chuyện bình thường, càng phản kích ở thời điểm này, càng là lộ ra bất lực. Chu Văn Sơn đương nhiên sẽ không ngây ngốc bị mắng, hắn tìm được khoảng trống, lập tức dẫn cây đuốc trên người mình qua trên thân người khác. Các ngươi đừng có nói ta nữa. Lão Bách, ông cũng đã lâu rồi không có đi đúng không? Đám người nhất trí bắt đầu oanh tạc Bách Văn Đạo. Bách Văn Đạo khoác tay áo. Trong khoảng thời gian này học viện xác thực tương đối bận rộn. Hôm nay thượng cấp nghiệm thu cơ bản không sai biệt lắm. Lão Quốc Đầu cũng có thời gian nghỉ ngơi. Mấy người lái xe đến cuối con đường, sau đó xuống xe và đi bộ thêm 20 phút nữa. Trên đường đi, có thể gặp được vài người bạn câu cá lẻ tẻ cũng đến câu cá vào ban đêm. Đều thuộc một vòng, phần lớn quen thuộc, chí ít cũng có một người quen mặt. Đến địa điểm câu đã định trước, năm người tách nhau ra cách một đoạn, chuẩn bị tư thế, sắp xếp trang bị, móc mồi câu và vung lưỡi câu xuống nước, một mạch mà thành. Mỗi người đối với dụng cụ, phương thức, phương pháp câu cá đều có lý giải của chính mình, không ai phục ai, dù sao cuối cùng đều là nhìn thành tích nói chuyện, ai câu cá lớn thì người đó có lý. Chu Văn Sơn tự nhiên đã chuẩn bị tỉ mỉ mồi câu cùng với dụng cụ. Lần này rủ lão hữu đi câu đêm, coi như không giành được thứ nhất, cũng ngàn vạn lần không thể lại không quân. Lão Chu, ngươi lén lén lút lút làm cái gì đấy, có phải định treo cá mua được lên móc trước, rồi lại ném xuống nước câu lên, ha ha. Lão Chu hắn không đến mức vậy đâu. Hắn ở trong nhà nhất ngôn cửu đỉnh, coi như không quân, cũng sẽ có chơi có chịu. Mua, có thể nói chuyện đàng hoàng được không, động một chút lại nói móc nơ hon. Chu Văn Sơn tức không nhịn nổi, nói. Lão Ngưu, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta đêm nay nhất định không quân? Tu sĩ được xưng là lão Yunu kia, không hề cố kỳ nói. Đêm nay thời tiết tốt như vậy, dù sao cũng phải có người không quân đúng không? Cũng không thể là bốn người chúng ta không quân, một mình ngươi câu được cá. Bạch Văn Đạo yên lặng nhìn bọn hắn cãi nhau, nói thực ra, ồn ào như vậy sẽ dễ dàng dọa cá bỏ chạy. Chẳng qua không quan trọng, trong con sông này có nhiều cá lớn, rất thông minh, cũng không hề dễ câu. Hơn nữa có lão không quân Chu Văn Sơn này ở nơi đây, dù sao cũng không tới phiên Bách Văn Đạo ông ta hàng chót. Chu Văn Sơn đang muốn mở miệng phản kích, đột nhiên cần câu trên tay chấn động. Cơ thể của hắn vô thức bắt đầu hành động, bỗng nhiên nhấc lên, một con cá lớn lập tức nhảy ra mặt nước. Chu Văn Sơn nín thở ngưng thần, thuần thục thu dây. Con cá lớn rất khỏe và có thể dễ dàng thoát khỏi lưỡi câu. Nhưng con cá lớn này dường như cắn lưỡi câu rất mạnh và dù có vùng vây thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lưỡi câu. Chỉ chốc lát sau đã có một con cá dài bằng cánh tay người lớn nằm trên bờ. Con cá này không chỉ có kích thước to lớn mà hình dáng còn rất đẹp, quả thực có thể xưng là cực phẩm. Câu một con, khoác lác một năm, cũng không có vấn đề gì cả. Mẹ nói, lão Chu ngươi câu đó à, lợi hại. Chương 112, tấn công trần trụi. Cảm thụ được ánh mắt hâm mộ của đám bạn chí cốt, Chu Văn Sơn khoái ý cười to. Hắn biệt khuất nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng lấy lại danh dự. Có mang cân không? Để xem con cá này nặng bao nhiêu. 21 cân. Đánh rắm, rõ ràng là 21 cân 2 lạng. Chu Văn Sơn dựa vào lý lẽ biện luận. Được được được, do ta nói ít 2 lạng. Câu cá là như vậy, cá ai lớn thì người đó có lý. Chu Văn Sơn ôm con cá dài bằng cánh tay người lớn, nặng 21 cân 2 lạng của mình, nói với các đồng bạn. Ta đi đưa cá ra xe trước, các ngươi trông cần câu giúp ta. Trên đường đi, phàm là Chu Văn Sơn mang theo cá đi ngang qua, tất cả người câu cá lâu năm đều đứng dậy đưa tiễn. Mẹ nó, ngươi câu đó hả, lớn như vậy. Chu Văn Sơn, 21 cân 2 lạng, không có cân chính xác, có khi lên tới 22 cân. Được lắm huynh đệ, con cá này đủ to. Chu Văn Sơn, 22 cân thôi, cũng không nhiều lắm. Lão đệ, con cá này có khi phải tới 30 cân. Chu Văn Sơn, không có, giỏi lắm 25 cân mà thôi. Lão ca, ngươi có bán con cá này không? Ta mua, ngươi nói giá đi. Chu Văn Sơn, con cá này cũng không lớn. Chỉ dưới 30 cân, ta sẽ giữ lại ăn. Chu Văn Sơn thắng ngay từ trận đầu, chỉ để lại bốn người Bách Văn Đạo quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn ai cũng không có ý tứ mở miệng, đều đang kìm nén một hơi, dùng sức câu cá. Hôm nay chuyên gia không quân xếp hạng cuối lại đột nhiên xoay người. Tiếp theo, ai không câu được cá người đó xấu hổ. Tuy nhiên, một lúc sau, Chu Văn Sơn lại mang con cá trở lại. Lão Chu, ngươi không phải mang cá lên xe sao? Tại sao lại xách trở về rồi? Chu Văn Sơn có lý có cứ nói. Quên cầm thùng, ta trở về lấy thùng. Mẹ kiếp, tên chó này nhất định cảm thấy đi khoe khoang một lần là chưa đủ, lấy cớ quay lại lấy thùng để khoe khoang một lần nữa. Một lát sau, Chu Văn Sơn lại ôm con cá quay lại. Lần này hắn không phải muốn lấy thùng, mà là nói, các ngươi có dây thừng không? Con cá to quá, ta định buộc nó ở bên ngoài xe, trong xe không vừa. Đối mặt với đòn tấn công trần trụi của Chu Văn Sơn, bốn người Bách Văn Đạo giận mà không dám nói gì. Tốt tốt tốt, giỏi trang bức như thế đúng không? Sáng sớm, Giang Thành chạy bộ sáng sớm vòng quanh vườn hoa hạnh phúc, Từ lúc hắn xuyên qua đến nay, hắn chưa từng ngừng chạy bộ buổi sáng. Bởi vì hắn luôn tin tưởng một câu nói, cường giả chưởng khống chính mình, kẻ yếu chưởng khống người khác. Chọn lọc tự nhiên, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, là triết lý sống mà Giang Thành luôn tin tưởng. Hắn chưa từng phàn nàn về hoàn cảnh, mà luôn cố gắng thích nghi với hoàn cảnh và cố gắng sử dụng hoàn cảnh để cải thiện cuộc sống của mình. Đương nhiên, Giang Thành cũng không phải là người tin vào chủ nghĩa xã hội Darwin. Mọi yêu cầu của hắn đều là nhắm vào bản thân hắn, mà sẽ không cưỡng cầu người khác. Ít nhất đối với người ngoài, nhất là với những người yếu thế hơn, Giang Thành vẫn luôn bình đẳng, tốt bụng, kiên nhẫn và nhân ái. Ức hiếp kẻ yếu, theo Giang Thành, là biểu hiện của sự kém cỏi. Hồi hồi hôi y, hơi thở đều đặn và mạnh mẽ, phối hợp với nhịp tim đều đặn và hữu lực, xua tan đi sự mệt mỏi ban đầu của Giang Thành. Hắn bây giờ có được 23.3 số không khối linh thạch hạ phẩm. Ước chừng nửa tháng sau, hắn sẽ bán căn hộ vừa mới mua và nhận được gấp 10 lần giá mua, tức là khoảng 400.3 số không khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ ít từ trước mắt mà nói, Giang Thành đã không còn thiếu tiền nữa. Đã đến lúc phải cân nhắc sự tình khảo thí nhập học đại học. Sớm nghiên cứu đối thủ tại Ngọc Kinh cũng không phải là chuyện gì xấu. Lương quốc rất lớn, lãnh thổ rộng hàng ngàn dặm. Đại học trọng điểm tiên môn Lương quốc có tổng cộng 9 chỗ. Trong đó, đô thành Lương quốc Ngọc Kinh độc chiếm 4 chỗ. Mục tiêu của Giang Thành chính là một trong 4 chỗ này. Thi vào đại học trọng điểm tiên môn, đối với Giang Thành mà nói là phi thường trọng yếu. Việc này liên quan đến kế hoạch 3 bước của hắn. Bước đầu tiên, tiến vào đại học trọng điểm tiên môn, cũng thuận lợi tốt nghiệp thi vào tiên môn. Bước thứ hai, lăn lộn được một chức quan trưởng lão nhàn tản trong tiên môn, nhiều tiền ít việc không trách nhiệm. Bước thứ ba, lợi dụng tài nguyên tiên môn, tận khả năng đề thăng tu vi cùng với tuổi thọ, sống một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc. Tại thời điểm Giang Thành vừa chạy bộ, vừa tính toán làm sao lên đại học, thông tấn phù của hắn vang lên. Giang Thành tạm dừng chạy bộ, móc ra thông tấn phù. Thông tin cuộc gọi hiển thị trên phù là Chu Vân Sơn tiền bối. Hiện tại là sáng sớm, đại bộ phận mọi người đều chưa rời giường. Giang Thành không rõ Chu Vân Sơn vì sao lại gọi hắn sớm như vậy. Chẳng lẽ Chu Vân Sơn tiền bối đã thức cả đêm qua để đi câu cá? Chương 113, đáng tiếc. Alo, Giang đại sư, Chu tiền bối, ngài đừng có giễu cợt ta. Giang đại sư, ta có một vấn đề về phù lục muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Được, ngài nói đi. Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho khách hàng là chức trách của Giang Thành. Dù sao sinh ý 23 số không khối, cũng không thể đem con bỏ chợ đúng không? Giang Thành luôn luôn chỉ kiếm tiền đúng lương tâm. Tối hôm qua ta đi câu cá, sau khi câu được một con, liền không còn câu được con nào nữa. Giang đại sư, phù này của ngươi bị sao vậy? Có phải đã bị hỏng hay không? Không còn câu được con nào nữa. Đúng vậy, cả đêm qua ta chỉ câu được một con cá. Giang Thành nghe ngữ khí của Chu Vân Sơn, thầm nghĩ, ngươi chỉ câu được một con, vì sao cao hứng như vậy? Giang Thành có nhiều năm kinh nghiệm giao tiếp với Liêu Khuynh, vô thức cảm thấy, có sự huyền bí giấu trong lời nói đơn giản của Chu Vân Sơn. Chu tiền bối, cá ngươi câu được nặng bao nhiêu? Không lớn, hẳn là nhỏ hơn 30 cân, hắc hắc. Nhỏ hơn 30 cân, cụ thể là bao nhiêu cân? 21 cân 2 lạng 3 y. Khá lắm, 21 cân 2 lạng 3 bằng nhỏ hơn 30 cân. Người câu cá lâu năm, đều là làm tròn như vậy sao? Khụ khụ. Giang Thành ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói. Chu tiền bối, phù này của chúng ta tạm thời chỉ có thể câu được nhiều cá như vậy. Ngươi đợi thêm 10 giờ nữa là có thể câu thêm được cá. Đợi thêm 10 giờ, đây không phải là muốn giết ta sao? Giang đại sư, ngươi có thể hay không để cho phù này câu thêm cho ta một con không? Ta hiện tại không câu được cá, toàn thân khó chịu, lại cho ta thêm một con đi. Ta thêm tiền còn không được sao? Lại cho thêm một con đi. Ta hiện tại toàn thân trên dưới giống như có kiến đang bò khắp người vậy. Giang Thành luôn luôn là một người rất có nguyên tắc. Hắn nghiêm túc cự tuyệt yêu cầu của Chu Vân Sơn. Trên thực tế, Giang Thành xác thực có thể tăng cao công suất của cổ vũ động vật phù, để Chu Vân Sơn nhanh chóng câu cá, thậm chí chỉ câu được cá lớn, cũng đều có thể làm được. Nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ phá hủy sự cân bằng của thế giới câu cá. Về lâu dài sẽ hại nhiều hơn lợi. Giang Thành chưa bao giờ mổ gà lấy trứng, hắn sẽ chỉ để gà đẻ trứng, trứng nở ra gà, rồi gà lại đẻ trứng. Chu tiên bối, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài, điều này vượt quá nghĩa vụ được quy định trong hiệp nghị của chúng ta. Ta phải trịnh trọng thông báo với ngài, nếu như phù lục hư hỏng, ngài có thể tìm ta trợ giúp ngài sửa chữa, là hoàn toàn miễn phí. Nhưng yêu cầu hiện tại của ngài, không phải là công năng phù lục của ta có thể thực hiện. Rất xin lỗi, chúc ngài về sau sử dụng vui vẻ. Ở đầu bên kia thông tấn phù, Chu Vân Sơn gấp không thôi. Nhưng hắn xác thực không có cách nào yêu cầu Giang Thành, bởi vì Giang Thành có lý có cứ, không có vấn đề gì cả. Hiện tại, Chu Vân Sơn chỉ hận trước đây tiêu tiền ít, Hắn trước đây nếu như trực tiếp đưa cho Giang Thành 103 số không khối linh thạch, vậy hắn hiện tại chẳng phải là có thể mỗi ngày câu cá lớn. Thật là đáng tiếc nha. 10 vạn khối linh thạch, so với câu cá lớn mà nói, đáng là gì? Chu Vân Sơn hối hận mà nhìn chăm chăm vào phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù trong tay, bỗng nhiên lòng sinh một kết. Ngô Nhạc Thành có rất nhiều phù sư đúng không? Liệu có khả năng hay không, các phù sư khác cũng có thể sửa chữa tấm phù lục nhỏ này? Cũng không phải yêu cầu bọn hắn vẽ lại một lần nữa, chỉ là ở trên cơ sở của Giang Đại Sư, hơi tăng cường một chút, việc này luôn có thể làm được phải không? Nghĩ đến đây, trong đầu Chu Vân Sơn không khỏi hiện ra lưu ý trong sách hướng dẫn mà Giang Thành bắt buộc hắn phải đọc. Lưu ý, sản phẩm này nghiêm cấm tháo rời và sửa đổi. Sau khi sản phẩm bị tháo rời và sửa đổi, quyền lợi bảo hành sẽ tự động bị từ bỏ và bên chịu trách nhiệm tháo dỡ và sửa đổi sẽ phải chịu mọi hậu quả và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hành vi đó. Bất bảo hành thì có sao chứ? Cùng lắm thì trả tiền cho người khác sửa chữa. Chu Vân Sơn dù sao cũng không thiếu tiền, căn bản không có để sự tình mà tiêu tiền có thể làm được ở trong lòng. Hắn giờ phút này đang suy nghĩ, tìm một phù sư đáng tin cậy mà hắn biết và có thể giúp hắn nghiên cứu cổ vũ động vật phù. Càng nghĩ, Chu Vân Sơn nghĩ đến một vị đồng sự Bách Văn Đạo đã từng nhắc tới, Lục Bôn Vệ. Lục Bôn Vệ là giáo sư phù lục chuyên môn tại Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, bình thường phấn đấu ở tuyến đầu trong việc giảng dạy và nghiên cứu phát triển phù, từng phát biểu không ít luận văn chuyên môn, hơn nữa còn là phù sư nhị giai có thâm niên. Trình độ hẳn là sẽ không kém Giang Đại Sư giả nhì. Chương 114, máy quét lệnh hình người. Một vị phù sư nhị giai có thâm niên, luôn không có khả năng không giải quyết được một tấm phù lục nhất giai đúng không? Phải biết, Giang Đại Sư thế, nhưng là ngay cả chứng nhận phù sư nhất giai cũng chưa từng thị, là thanh thiếu niên ngây thơ 18 tuổi vừa mới xuất xưởng. Kỳ thật, lấy nhân mạch của Chu Vân Sơn tại Ngô Nhạc, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Ngô Nhạc Lữ Vọng, hắn cũng có thể liên hệ được. Nhưng mà cầm phù lục nhất giai đi tìm Lữ Vọng, cũng không có gì khác cố tình vũ nhục Lữ Vọng. Lữ Vọng không có khả năng tiếp nhận. Sự tình sửa chữa huỳnh quang phù trước đó, Chu Vân Sơn cũng đã từng liên lạc Lữ Vọng, kết quả bị từ chối một cách lịch sự. Chu Vân Sơn ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn ra giá thấp, cuối cùng thông qua Bách Văn Đạo truyền lời, mới biết rõ cầm phù lục nhất giai đi tìm phù sư tam giai không thích hợp. Chu Vân Sơn nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra xác thực chỉ có Lục Bôn Vệ phù hợp, tìm Lục Bôn Vệ y. Hầu hết mọi người đều cho rằng việc vào tiên môn tương đương với việc nhận được một bát cơm sắt. Sao, bát cơm sắt, công ăn việc làm ổn định, ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc. Lời này trên cơ bản là đúng. Sau khi tiến vào tiên môn, vô luận là ngoại môn hay là nội môn, chỉ cần không làm ác, vi phạm nội quy của môn phái, cho dù không tiến bộ cũng sẽ không bị khai trừ, nhiều nhất chỉ bị chuyển sang vị trí khác cùng với bảo trì nguyên dạng mà thôi. Nhưng đối với tu sĩ bên trong tiên môn muốn thăng tiến mà nói, áp lực từ tiên môn vẫn là rất lớn. Gia đình của Tiểu Hòa ở Ngọc Kinh, bởi vì thành tích bình thường lúc thi vào ngoại môn, nàng không có cách nào nhậm chức tại Ngọc Kinh có tính cạnh tranh cao, chỉ có thể bị phái ra ngoài đến Ngô Nhạc Thành. Nếu như nàng muốn về nhà, nàng nhất định phải đạt được một số thành tích trước khi có thể được chuyển về Ngọc Kinh. Mà vừa vặn, thành tích gần đây của nàng rất tốt. Trong cuộc họp nhân viên nội bộ, trưởng lão Tôn Đắc Tài tóm tắt sự nhiệt tình làm việc của các nhân viên ngoại môn trong giai đoạn này, cũng cường điệu khen ngợi Tiểu Hòa. Bạch Tiểu Hòa gần đây biểu hiện rất tốt, đáng để mọi người học tập. Nàng là một nữ tu phụ trách khu phù lục, lại có thể đạt được thành tích cao hơn cả khu pháp bảo, khu đan dược. Người phụ trách hai khu này trở về nên suy ngẫm lại chỗ nào xảy ra vấn đề. Ở bên trong nghị luận ầm ĩ, có rất nhiều người căn bản không phục. Bọn hắn cho rằng Bạch Tiểu Hòa rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là ôm đùi một vị phù sư tên là Giang Thành mới có thành tích hôm nay. Vị Giang Thành kia quả thực là một cỗ máy quét lệnh hình người, quá khoa trương, làm sao có thể so được. Tôn Đắc Tài ra hiệu mọi người yên tĩnh, nói tiếp. Tiếp theo chúng ta tổng kết những thành tích nổi bật trong nửa đầu năm nay. Ba nhiệm vụ tốt nhất trong nửa đầu năm nay, kiện thứ nhất là nhiệm vụ chữa trị huỳnh quang phù trị giá 20.3 số không khối linh thạch hạ phẩm do Bạch Tiểu Hòa phụ trách. Người tuyên bố nhiệm vụ là nam tu họ Chu, người hoàn thành là Giang phù sư nào đó không biết tên họ. Tôn Đắc Tài, phù sư họ Giang, sẽ không phải lại là tên tiểu tử kia đó chứ? Trước đây xử lý tình hình không hợp thói thường thả lỏng cơ bắp phù, Tôn Đắc Tài cho đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Tên tiểu tử này lại tiếp nhiệm vụ, còn là trị giá 20.3 số không khối linh thạch. Tôn Đắc Tài không hổ là trưởng lão uy tín lâu năm của Thông Thiên Môn, lập công có lẽ không được, nhưng tại phương diện cẩn thận lại rất có thủ đoạn. Sau cuộc họp, Tôn Đắc Tài trực tiếp giữ Tiểu Hòa lại một mình. Bạch Tiểu Hòa, Giang Thành lại nhận nhiệm vụ rồi. Đúng vậy, ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng, liên để cho hắn tiếp. Tiểu Hòa trừng mắt nói, Theo quy định, hẳn là không cần nói cho ngài. Tôn Đắc Tài lộ vẻ mặt nghiệp chướng. Ngươi muốn nói quy định với tên tiểu tử này, quy định gì có thể quản hắn? Trước tiên không nói những chuyện này, ngươi bây giờ nhanh chóng nói rõ cho ta biết chi tiết nhiệm vụ hắn tiếp lần này. Tiểu Hòa bình thường mặc dù đúng là ôm đùi Giang Thành để nâng cao thành tích của mình, nhưng năng lực chuyên môn cơ bản nàng vẫn là phải có. Tiếng phổ thông chuẩn của nàng rất rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu, nói hoàn chỉnh toàn bộ quá trình nhiệm vụ chữa trị Huỳnh Quang Phu cho Tôn Đắc Tài. Tôn Đắc Tài sau khi nghe xong, sờ cằm, nói, cho nên, đây là một nhiệm vụ liên quan tới câu cá. Đúng vậy, bởi vì bình thường công việc không nhiều, lúc rảnh rỗi, Tôn Đắc Tài cũng ưa thích đi câu cá. Câu cá và khảo thí hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Giang Thành từng uy hiếp khảo thí một lần, nhưng không có chứng cứ cho thấy hắn sẽ một mực làm ra dạng đồ chơi nghịch thiên giống như thả lỏng cơ bắp phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 115, tự động hóa. Chỉ là câu cá, hẳn là không có vấn đề gì. Tên tiểu tử này cũng không thể mỗi lần đều gây ra chuyện đúng không? Ông, Tiểu Hòa liền vội vàng gật đầu. Nàng sợ Tôn trưởng lão không cho Giang Thành nhận nhiệm vụ. Nói như vậy, nàng phải ôm đùi ai? Tôn Đắc Tài trước khi đi, đặc biệt dặn dò Tiểu Hòa. Tên Giang Thành kia còn có động tĩnh gì, đặc biệt là khi nhiệm vụ của hắn đột nhiên tăng lên, ngươi nhất định phải lập tức cho ta biết. Tiểu Hòa thầm nghĩ, nhiệm vụ đều đã hoàn thành, làm sao còn có thể có chuyện gì? Cũng không thể lại giống như thả lỏng cơ bắp phù lần trước, lại có một đống người đến mua phục dùng cái gì cổ vũ phù chứ. Thả lỏng cơ bắp phù lần trước chỉ cần mấy ngàn khối, lần này thế, nhưng là 20. Ba số không khối, ai sẽ tốn nhiều tiền như vậy mua phù? Tôn trưởng lão, đột nhiên tăng lên cụ thể là bao nhiêu? Tiểu Hòa hỏi, đồng thời xuất hiện nhiều hơn 5 nhiệm vụ trở lên, không, 3 nhiệm vụ, chỉ cần nhiều hơn 3 nhiệm vụ, ngươi liền lập tức cho ta biết. Tôn Đắc Tài nghiêm túc nói, Tiểu Hòa rời khỏi phòng họp, quay lại với công việc của mình. Sau đó, nàng liền phát hiện ra, khu phù lục của nàng, nhiều hơn 2 nhiệm vụ. Cầu phục dụng hình Huỳnh Quang bản cổ vũ động vật phù, sao 2, giá cả nhiệm vụ 5. Ba số không linh thạch hạ phẩm, hai nhiệm vụ, tạm thời còn không cần kinh động trưởng lão. Tiểu Hòa mặt không thay đổi móc ra thông tấn phù của nàng, nhắm mắt tìm kiếm danh tự Giang Thành. Vô cùng thuần thục bấm thông tấn phù của Giang Thành. Alo, Giang Thành, có nhiệm vụ. Ông, ta biết rồi, sẽ lập tức đi tới. Ngươi biết rồi. Đúng, chính là ta để bọn hắn treo. Tiểu Hòa thầm nói khá lắm. Nàng thật sự không trách những sư huynh đệ đồng môn nói nàng bậc hát kia. Bởi vì hiện tại ngay cả chính nàng cũng đều cảm thấy Giang Thành không hợp thói thường. Trước kia nàng còn phải lưu tâm, tìm nhiệm vụ thay cho Giang Thành, sau đó thông tri hắn. Hiện tại ngay cả điều này cũng không còn cần thiết nữa. Giang Thành đã thực hiện tự động hóa toàn bộ quy trình, tự động tìm nhiệm vụ, tự động nhận nhiệm vụ, tự động hoàn thành nhiệm vụ, tự động đưa công trạng vào trong tay nàng. Giang Thành, Tiểu Hòa nói, .22, ngươi nhất định phải sống thật tốt, có cần gì thì cứ nói với ta, chỉ cần có thể giúp ngươi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Hòa rưng rưng căn dặn Giang Thành. Ở đầu bên kia thông tấn phù, Giang Thành dừng lại một cái, nói. Được rồi, tạ ơn Tiểu Hòa tỷ. Giang Thành cúp thông tấn phù, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ấm áp. Trên đời vẫn là có rất nhiều người tốt. Hắn cảm thán nói. Mỗi ngày làm một việc tốt, tất có hồi báo. Về sau phải làm nhiều việc tốt hơn nữa mới được. Bởi vì không phải nhận nhiệm vụ đơn thuần, Giang Thành không để cho Liệu Khuynh đi qua tiếp, mà là cùng với Liệu Khuynh cùng nhau tiến về đại điện nhiệm vụ. Ở trong phòng hội nghị cỡ nhỏ đại điện nhiệm vụ, Thẩm Canh Cần cùng với Nhạc Lập Bằng đã sớm chờ đợi Giang Thành rất lâu. Giang Thành cùng với Liệu Khuynh vừa vào cửa, hai người Thẩm, Nhạc lập tức đứng dậy bắt tay Giang Thành. Giang huynh đệ, ngươi tới rồi. Bọn hắn ân cần như thể Giang Thành mới là trưởng bối, mà bọn hắn là tiểu bối. Vị này là đệ muội, thật có khí chất. Thẩm Canh Cần cười nói, cũng duỗi tay đối với Liệu Khuynh. Nhưng Liệu Khuynh hoàn toàn không có ý tứ bắt tay Thẩm Canh Cần, nàng yên lặng nhìn thoáng qua Giang Thành. Giang Thành đành phải giải thích lần thứ nờ, chúng ta là bằng hữu, không phải loại quan hệ đó. Tính cách của nàng tương đối hướng nội, hai vị đại ca đừng coi thấy lạ. Không có, bằng hữu tốt, bầu không khí trong phòng họp nhất thời trở nên xấu hổ, nhưng cũng chỉ chốc lát. Bởi vì tiếp theo, Giang Thành lấy ra thứ bọn họ mong đợi, hai tấm phục dụng hình Huỳnh Quang bản cổ vũ động vật phù. Hai người Thẩm, Nhạc trừng trong mắt nói, có nó, chúng ta liên có thể câu được cá. Đương nhiên. Giang Thành dẫn Liệu Khuynh ngồi đối diện với khách hàng, cũng lấy ra sách hướng dẫn, các loại hiệp nghị, điều khoản miễn trách nhiệm và hợp đồng hợp pháp. Xin hãy đọc kỹ sách hướng dẫn. Giang Thành cường điệu nói, hai người Thẩm, Nhạc muốn nghiên cứu cũng là nghiên cứu hợp đồng, nào có thời gian đọc sách hướng dẫn. Bọn hắn mơ hồ nhìn lướt qua, sau đó không kịp chờ đợi chộp câu cá phu vào trong tay. Cũng không phải là tất cả mọi người câu cá lâu năm đều có tiền giống như Chu Văn Sơn. Phù này liên quan đến năm ba số không khối linh thạch, Thẩm Canh Cần vẫn là muốn ổn thỏa hơn một chút. Giang huynh đệ, chúng ta có thể thử tác dụng trước rồi mới quyết định trả tiền không? Giang Thành cười nói, hoàn toàn có thể, sản phẩm này hỗ trợ đổi trả 7 ngày không cần lý do, các ngươi cứ yên tâm thử. Chương 116, Trâu Bò. Sau khi đạt được câu cá phu, Thẩm Canh Cần cùng với Nhạc Lập bằng một khắc cũng không dám trễ nải, vội vàng lái xe tiến về địa điểm bọn hắn đã sớm thương lượng. Một chỗ câu cá ở bên trong Ngô Sơn, ít ai lui tới, đã khiến bọn hắn nhiều lần không quân. Sau một tiếng, hai người lái xe đến cuối đường, sau đó đeo dụng cụ câu cá chuyển sang đi bộ. Lại qua vài chục phút, cả hai đi đến địa điểm đã hẹn. Nơi đây là chỗ một con sông vô danh chảy qua Ngô Sơn, nước nông và chảy xiết, cá thưa thớt. Cá sống sót trong môi trường khắc nghiệt, thường có thể chất khỏe mạnh, thông minh, tinh ranh và nhạy bén. Coi như là người câu cá có kinh nghiệm lâu năm tới, cũng phải gãy cần mà về. Kỳ vọng của Thẩm Canh Cần đối với câu cá phù là, chỉ cần có thể câu được cá ở dưới tình huống ác liệt nhất, cho dù chỉ là một con, như vậy phù này liền mua không lỗi. Hai người là bạn núi khố, ở giữa lẫn nhau căn bản không cần giao lưu quá nhiều. Thẩm Canh Cần chịu trách nhiệm dựng cần xoay, Nhạc Lập bằng chịu trách nhiệm chuẩn bị mồi câu. Chẳng bao lâu, hai người đã hoàn thành mọi công việc chuẩn bị trước khi câu cá. Sau đó, Thẩm Canh Cần rất có cảm giác nghi thức lấy ra câu cá phu, trịnh trọng treo lên cần câu, vung câu vào nước, một mạch mà thành. Nhạc Lập bằng cảm thán nói, dù sao cũng là năm ba số không khối linh thạch, hy vọng phu này hữu dụng, hôm nay có thể câu được một con coi như thành công. Không đợi Thẩm Canh Cần nói xong, thậm chí chưa kịp ngồi xuống ghế, chiếc cần câu trong tay hắn đã bắt đầu run rẩy vì bị con cá kéo đi. Trâu bò, chưa gì đã bắt câu rồi, vào nước 10 giây liền có cá cắn câu, đây mẹ nó là phù lục thần tiên gì. Thẩm Canh Cần cùng với Nhạc Lập bằng lập tức cuồng hỉ, nhưng mà thẳng đến khi Thẩm Canh Cần câu cá lên mới phát hiện ra Nhạc Lập bằng ngay cả thùng chứa cá cũng đều không có chuẩn bị kỹ càng. Mẹ nó, phù này quá mạnh, quá mạnh. Nhìn Thẩm Canh Cần cầm cá trên tay, Nhạc Lập bằng nóng mắt không thôi, hắn lập tức móc ra cần câu của chính mình, gắn câu cá phù lên trực tiếp vung vào trong nước. Móc câu vừa mới vào nước, Nhạc Lập bằng lập tức hối hận nói, thôi xong, ta quên treo mồi câu. Thẩm Canh Cần vô cùng vui vẻ, sung sướng nói, không có mồi câu, không có mồi câu còn câu cá gì chứ, nhanh thu cần. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thẩm Canh Cần cao hứng một giây đồng hồ, cần câu của Nhạc Lập bằng cũng run rẩy. Thực trâu bò, không có mồi câu cũng có thể câu được, quá không hợp thói thường rồi. Nhạc Lập bằng ngoài miệng nói không hợp thói thường, nhưng khuôn mặt già nua đã cười nở hoa. Thẩm Canh Cần kỳ thật còn tốt, lão Nhạc hắn. Thế nhưng một mực là đối tượng bị trào phúng ở bên trong vòng tròn câu cá. Bình thường đi ra ngoài chơi cùng với bạn câu, loại căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện kia. Câu không được cá chính là hèn mọn như thế. Lần này tốt, có câu cá phù, xem về sau ai còn dám xem thường hắn. Hơn nữa bọn hắn không phải là câu cá ở vùng nước bình thường, mà là câu cá ở vùng nước khó khăn cấp địa ngục. Không chỉ có như thế, hắn ngay cả mồi câu cũng không treo, liền câu được cái. Vô địch. Nhạc Lập bằng chỉ có thể dùng vô địch để hình dung tấm phù lục này. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai đã bình tĩnh lại đôi chút sau một thời gian dài không câu được cá. Nó sẽ không chỉ câu được một con đó chứ. Nếu như chỉ có thể câu một con, như vậy quả thật có chút đắt. Đây chính là năm ba số không khối linh thạch đấy. Chờ một chút đi. Hai người an ủi lẫn nhau một cái, nhưng cũng không lâu lắm. Cần câu trên tay hai người lần lượt run rẩy. Trời đất, lại mắc câu. Bên ta cũng vậy. Lần thứ hai câu được cá, khiến hai người Thẩm, Nhạc trở nên hưng phấn. Bọn hắn bắt đầu mong chờ liệu có con cá thứ ba mắc câu hay không. Dù sao nơi này cũng không phải là một địa điểm câu cá bình thường. Nếu có thể ổn định câu được cá, thì quả thực là quá tuyệt vời. So với Chu Văn Sơn câu cá lớn trong một lần duy nhất, trải nghiệm của Thẩm Canh Cần cùng với Nhạc Lập bằng liền tương đối phù hợp với tình huống Giang Thành thiết lập. Trên cơ bản là mỗi giờ đều có thể ổn định câu được 1 đến 2 con cá. Cá có lớn có nhỏ, nhưng tổng lượng câu một ngày đều không sai biệt lắm. Alo, lão bà, hôm nay công ty tăng ca. Đúng vậy, ban đêm không trở về, ngủ tại công ty, người không cần phải chờ ta. Được rồi, cúp máy đây. Sau khi xin phép nóc nhà, Nhạc Lập bằng chuẩn bị cùng với lão Thẩm thừa thế xông lên, thử thách câu cá 24 giờ không gián đoạn, kiểm tra cực hạn của câu cá phù. Hai ngày sau, bên bờ Ngô Hà, hai vị trung niên nhân bề ngoài xấu xí, mang theo dụng cụ câu cá bình thường, đi đến đoạn sông nơi người câu cá lâu năm tụ tập. Chương 117, cá thân. Ngô Hà mấy năm trước bởi vì đánh bắt quá độ, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cá, nên lệnh cấm đánh bắt cá được thực hiện trong 8 năm. Lệnh cấm đánh bắt cá là cấm đánh bắt cá thương mại, cũng không cấm người câu cá câu cá. Triều đình đã tính toán qua, để người câu cá, cơ bản là phải thả hơn chục cân mồi mới câu được một cân cá. Đây là câu cá sao? Đây chính là Bồ Tát Đại Từ Đại Biêu. Bởi vì bầy cá ở dưới sự trợ giúp của Bồ Tát khôi phục nhanh chóng, cho nên nhánh sông Chính Ngô Hà, trên cơ bản là điểm câu cá đảm bảo của người câu cá. Muốn câu được rất nhiều cá, không dễ dàng, nhưng chỉ bỏ công sức, muốn không quân cũng khó. Nhưng mà, Thẩm Canh Cân cùng với Nhạc Lập Bằng đi tới đây câu cá, cũng không phải là vì nơi đây có nhiều cá hơn, mà vì nơi đây có nhiều người hơn. Lão Thẩm, ngày mai cũng để ta trang bức một phen. Nhạc Lập Bằng thấp giọng nói, a nha, ngươi yên tâm đi, ngày mai ta khẳng định phối hợp với ngươi. Thẩm Canh Cân cam đoan nói, hai người Thẩm, Nhạc lần này chỉ dẫn theo một bộ dụng cụ câu cá. Nhạc Lập Bằng đút tay vào túi quần, cũng không có ý định câu cá. Thẩm Canh Cân bày bàn, ghế theo cách thông thường, dựng giá đỡ cần câu theo cách thông thường, chuẩn bị mồi theo cách thông thường, và vung cần câu theo cách thông thường. Chí ít đến lúc này, hắn vẫn không có gì khác biệt so với vô số người câu cá lâu năm thường thường không có gì lạ chung quanh. Nhưng mà, kể từ một khắc lưỡi câu vào nước này, Thẩm Canh Cân đột nhiên trở nên vạn chúng chú mục. Bởi vì hắn sau khi vung lưỡi câu vào nước, không cao hơn 30 giây, liền lập tức câu lên được một con cá không nô hi. Cử động này dẫn tới người câu cá chung quanh liên tiếp ghé mắt, nhưng đoàn người cũng không quá kỳ quái, dù sao ai cũng có thời điểm vận khí tốt, câu được một con cá tính là gì? Ai còn chưa từng câu được cá? Ai cũng có những khoảnh khắc huy hoàng, nhưng đừng coi khoảnh khắc là vĩnh cửu. Tuy nhiên, vấn đề cũng nảy sinh ở đây. Vận khí của Thẩm Canh Cân có vẻ như vô cùng tốt. Sau khi cần câu đầu tiên của hắn câu được cá, cần câu thứ hai cơ hồ cũng là lập tức câu được cá. Đây còn chưa hết, cần câu thứ ba cũng là như thế, cần câu thứ tư cũng là như thế. Trong vòng 20 phút, cá mắc câu 4 lần. Mấu chốt nhất là, trong 200 mét chung quanh Thẩm Canh Cân, ngoại trừ hắn, lại không có một ai câu được cá. Như thể tất cả cá trong vùng nước này, toàn bộ đều ở dưới chân Thẩm Canh Cân, liên đợi cắn câu của Thẩm Canh Cân. Lần này liền không được rồi. Vô số người sau khi nghe tin liền chạy tới, dứt khoát từ bỏ cần câu của chính mình, đứng ở sau lưng Thẩm Canh Cân, xem Thẩm Canh Cân câu cá như thế nào. Huynh đệ lợi hại, ngươi câu kiểu gì thế, mua dụng cụ câu cá của nhà ai? Đại ca, có thể cho ta dùng mồi câu của ngươi không? Ngươi có mở lớp thu đồ không, dạy ta một chút. Lăn lộn trong vòng câu cá như